Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1435, Huyết Lang Dong Binh Đoàn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giang biết rõ đối phương không muốn cùng hắn nhiều trò chuyện, có chút tiếc nuối rời đi. Vừa đi mấy bước, đột ngột lại để cho Mặc Liên Thành gọi lại, chờ chút, muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Tống Giang nghe xong, hai mắt bỗng nhiên sáng sáng, quay trở lại lần nữa bình tĩnh thản nhiên quay người, khách sáo nói. Mặc huynh đệ thỉnh giảng. Tống Mộ biết rõ nhất định biết điều lời nói. Huyết Lang Dong Binh Đoàn, người biết không? Huyết Lang, Tống Giang đáy mắt hiện lên mấy phần âm u, rất nhanh lại biến mất, khôi phục bình tĩnh, cười sang sảng hỏi. Huyết Lang Dong Binh Đoàn tại chúng ta cái này một nhóm bên trong rất nổi danh, nghe nói. Thực lực tổng hợp đều rất mạnh, Mặc huynh đệ hỏi tới, chẳng lẽ nhận thức Huyết Lang người bên trong sao? Không biết, vẻn vẹn nghe qua tên. Tống Giang nghe, rõ ràng buông lỏng một hơi, Mặc Liên Thành hẹp dài lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lại nhẹ câu lên môi, thản nhiên nói. Đem người biết rõ, trước tiên nói nghe một chút, cái dòng binh đoàn này, chính là lúc trước đem Linh bắt được, bán cho Triệu gia làm quáng nô dòng binh đoàn, hắn cùng nhau đi tới trừ có còn lại sự tình, cũng là vì tìm kiếm cái này một cái dòng binh đoàn. Cái này Tống Giang nói Huyết Lang rất nổi danh. Mặc Liên Thành biết rõ hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, từ tiến vào hư vô hương lên, Mặc Liên Thành đều trong bóng tối nghe qua Huyết Lang Dong Binh Đoàn. Đa số người đều nói không nghe giảng qua Huyết Lang cái Dong Binh Đoàn này. Chỉ có số ít nói, dường như từng nghe qua danh tự, nhưng nói giải nhưng không có một người. Hôm nay Tống Giang ngược lại là nói rất nổi danh, hiển nhiên là biết một ít nội tình. Tống Giang nghe xong, cười nói, Mặc huynh đệ chờ chút. Chúng ta một hồi nói chuyện lâu. Tiếp lấy, Tống Giang nhanh chân rời đi, lại không có hồi lâu sau, hắn tay trái ôm một vỏ rượu phía trên còn bày biện mấy cái chén. Tay phải mang theo cái giấy dầu bao, còn chưa đi gần Mặc Liên Thành bọn người đã nghe đến mùi thịt. Bên hồ cái này một tảng đá lớn rất lớn, ngồi ba người hoàn toàn không có vấn đề. Thế là, ba người ngồi vây quanh, Tống Giang mở ra giấy dầu bao. Bên trong quả nhiên có hai khối lớn thịt nướng. Hắn đầu tiên là lưu loát đem chén bày ở Mặc Liên Thành hai người trước mặt, phân biệt ngược lại hai chén rượu, chính mình cũng cho rót một ly, lấy thêm ra một cây tiểu đao, vốn định cắt thịt, nhưng vừa định cắt lúc nghĩ đến cái gì, liền dưới hòn đá đến trong hồ nước dừa. Một lần nữa trở lại tảng đá phía trên, bắt đầu cắt thịt nướng. Thịt này là ta một cái huynh đệ nướng, tay hắn nghệ thuật thật là đoàn bên trong nổi danh. Tống Giang sang sảng cười nói, Mặc huynh đệ, các ngươi đến nếm thử. Khúc Đản Nhi không khách khí, trước tiên xách một khối liền đưa đến trong miệng, nhai nhai, lại gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ rất thỏa mãn. Thật không tệ, tiếp lấy, cầm rượu lên liền quát mấy cái. Mặc Liên Thành cười nhạt, cũng quát một ngụm rượu. Tống Giang trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, các ngươi uống đến ngược lại là sảng khoái. Người bình thường tôi nói, chúng ta quen biết không lâu. Tốt xấu cũng phải để ta thử trước một chút. Chẳng lẽ còn không sợ ta lòng dạ khó lường? Khúc Đản Nhi sững sờ, lập tức cười một tiếng. Hạ độc, độc chết được chúng ta sao? Mặc Liên Thành cũng bật cười. Chỉ có Tống Giang đáy lòng từ nghi hoặc lại đến chấn kinh. Hai người thực lực như thế nào hắn không rõ ràng. Nhưng nhân gia rõ ràng không sợ hắn đùa giỡn thủ đoạn. Hạ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bất thình lình có loại cảm giác. Nếu quả thật có người dám dùng loại này thủ đoạn đi đối phó bọn hắn, khẳng định sẽ bị chết rất thảm. Hắn nghĩ như vậy, mặc dù không có rất lớn căn cứ, nhưng cái này một loại cảm giác hắn là thật sự có. Tống huynh, hiện tại có thể nói một chút Huyết Lang Dong Binh Đoàn đi. Mặc Liên Thành nhớ cái này, Tống Giang lúc này cũng không thừa nước đục thả câu, phẫn hận nói. Huyết Lang Dong Binh Đoàn liền là một đám lang tâm cầu phế cặn bã, tụ tại cùng một chỗ. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.